Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 91, hồi 77, Lấy Ân Báo Oán. Đi phía trước, thỉnh thoảng Bình cô nương quay đầu lại mỉm cười với Hổ Thiết Hoa. Tự nhiên y đắc ý phi thường, mà cũng khoan khoái vô cùng. Đắc ý vì rất có thể tìm ra tung tích bọn Tô Dung Dung, và khoan khoái vì Bình cô nương có vẻ tình tứ với y. Nghĩ đến cái cảnh tiểu phi mừng rỡ khi gặp lại bọn Tô Dung Dung, y nghe lòng phơi phới. Chàng phí trọn mấy tháng trời, không tìm ra họ, bỗng dưng y lại tìm được, y có thể hãnh diện với bạn được lắm chứ. Hơn nữa, tìm được Tô Dung Dung, Tống Điểm Nhi, Lý Hồng Tụ, có cả Hắc Chân Châu rồi, y sẽ dẫn bốn người hiệp lực với tiểu phi, thì có lo gì không san bằng ủng thúy sơn trang này như bãi hoang. Y thầm nghĩ. Lão sứ chùn phục ta vô tưởng. Niềm khoan khoái làm cho Hồ Thiết Hoa nhẹ bước, thoăn thoắt tiến sát bên sau Bình cô nương. Ý nghĩ. Đến lúc đó, giả như ta thích cái vị cô nương tên Bình hay họ Bình này, ta chỉ cần vuốt tay qua má nàng, nàng nhào vào lòng ta ngay. Miên man với những ý niệm đó, y không lưu ý đến đường lối quanh co do Bình cô nương hướng dẫn. Bỗng Bình cô nương hỏi. Đã đến nơi rồi, ngươi còn muốn đi tới nữa sao? Ở đây à? Không ở đây thì ở đâu? Trong nhà đấy. Rèm trâu buông xuống, bên trong vắng lặng đến lạnh lùng. Chớp chớp một làn hương thoảng ra, chẳng rõ hương của loài hoa gì hay mùi hương của người. Có điều hương thanh và dịu quá, Bình cô nương lại cười hằng hắc. Sao ngươi sững sờ vậy? Hãy trao chiếc mâm cho ta đi. Một tay tiếp nhận chiếc mâm, tay kia vỗ nhẹ lên đầu vai Hồ Thiết Hoa, thấp giọng bảo. Đêm nay, người nhớ đến tìm ta nhé, nhớ nhé. Hồ Thiết Hoa mừng rơn, xong lại luyến tiếc, bởi ý nghĩ, dù sao thì y cũng không thể đáp ứng thịnh tình của nàng thiếu nữ đa tình này. Y toan nói mấy tiếng, để rồi sau đó sẽ động thủ. Ngờ đâu Bình cô nương lại động thủ trước. Bàn tay còn đặt nơi đầu vai của Hồ Thiết Hoa, nhanh như chớp, nàng hạ bàn tay đó xuống, điểm vào bốn huyệt nơi cánh tay tả của y. Tay tả bị điểm huyệt, tay hữu còn nâng chiếc mâm. Hồ Thiết Hoa chưa kịp làm gì, Bình cô nương chụp tay vào cổ tay cầm mâm của y tay kia, tiếp chiếc mâm ngay. Xong nàng buông cổ tay Hồ Thiết Hoa, rồi thật thấy nàng đánh ra một chưởng. Hồ Thiết Hoa ngã nhào, nàng nhìn y, bìa một nụ cười. Tiểu tử đa tình ơi, ngươi đối với ta rất tốt, song ta phải phụ lòng ngươi, bắt buộc phải vậy, ngươi đừng hận ta nhé. Nàng gọi to. Có ai đó chăng? Đến đây gấp. Từ trong nhà, mấy đồng tử vật áo xanh, tóc bỏ dài phủ bờ vai như tóc gái chạy ra. Bình cô nương bảo. Mang gã đi, lấy xa châu cột hắn lại, rồi chạy báo phu nhân thiếu trang chủ hay. Cái người mà phu nhân bảo ta lưu ý đó, ta đã bắt được rồi. Thanh y đồng tử cúi đầu. Vâng. Còn việc này nữa, bảo trương quản gia tìm gã trưởng toán trang ngựa, đánh hắn 50 roi, rồi dẫn hắn qua huỳnh quản gia trị tội hắn thông đồng với địch. Hồ Thiết Hoa còn tỉnh trí, chưa chưa đến nỗi hôn mê, trố mắt hỏi. Không lẽ người biết trước ta là ai? Một con người có kinh danh chấn động khắp giang hồ như Hồ Đại Hiệp, còn ai không biết chứ? Nhưng người... Phu nhân thiếu trang chủ đoán thế nào ngươi cũng đi tìm bốn vị cô nương đó, nên dặn ta lưu ý đề phòng. Ta nghĩ giờ này là giờ điểm tâm, thế nào ngươi cũng đến chủ phòng truy ra manh mối. Trừ nơi đó ra, ngươi không còn đến đâu nữa. Bởi một khu trang viện mênh mông như thế này, ngươi còn biết tìm đâu trong thời gian kỷ lục mà không gây nên sự chú ý của mọi người. Nếu không thế, tại sao ta tìm người quá dễ dàng chứ? Đó cũng là một nhược điểm của nam nhân. Cứ tưởng là nói một vài câu lừa gạt được nữ nhân ngay, thực ra thì nữ nhân lừa gạt nam nhân dễ hơn gấp mấy lần đấy. Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm. Mình biết quá rõ cái đạo lý là thế, sao mình lại quá tin này? Có lẽ tại mình tự tin cực độ quá. Tiểu Phi cầm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm tấn công địch. Mũi kiếm vốn khó nắm, cầm điểm cũng không vững chắc, sử dụng lại không phát huy đúng công lực. Dùng chuôi kiếm công địch dĩ nhiên không bằng mũi kiếm rồi. Trên thế gian này có lẽ từ nghìn xưa chẳng có một ai cầm kiếm với tư thế đó, trừ ra có ý khinh miệt đối phương, không xem đối phương ra cái quái gì. Nhưng hiện tại Tiểu Phi không thể có cái ý khinh miệt đối phương, bởi đối phương là những tay kiếm khách lừng danh khoảng thời gian mấy mươi năm về trước. Bởi đối phương gồm những năm người, người nào cũng có thể lấy mạng chàng dễ dàng. Hơn thế, ở đây chẳng phải một đối một, mà chàng phải đối phó với cả một thế trận, cả một đầu pháp liên thủ. Ngoài ra, trận thế vừa phát động, kiếm pháp của đối phương đã phát huy rồi. Chỉ qua mấy chiêu đầu, chàng nghe mũi kiếm của địch phớt ngang hông, làm rách soạt một đường, tuy không sâu lắm. Tuy vậy, chàng không thay đổi tư thế cầm kiếm. Tại sao? Cái dụng ý của chàng không ai hiểu nổi. Dĩ nhiên trừ chàng ra, ai ai cũng biết chẳng khi nào Tiểu Phi làm một việc gì vô ích. Song trước sự tình này, chẳng ai đoán ra cái ý của chàng. Nhưng ai thừa công đâu hỏi chàng, dù có hỏi chưa chắc gì chàng nói thật. Và cũng không ai dư thời gian suy nghiệm, bởi chẳng phải lúc dùng trí xét đoán. Ai ai cũng chuyên tâm thi triển kiếm pháp, cố giữ khỏi phân tâm, thì còn ai hỏi gì về cái lối cầm kiếm quái dị của chàng. Kiếm quang ngời lên, xẹt vùn vụt như những cái móng bạc dài. Một phút giây, mỗi người có thể đánh ra hàng mươi chiêu, mà toàn là những chiêu tuyệt độc. Chuyên tâm đối phó, sợ không đủ ứng biến, còn đầu ý chí suy nghĩ vẩn vơ. Tinh thần tập trung vào thanh kiếm, kiếm và tâm hợp nhất. Có như thế, đường kiếm mới lợi hại. Sáu thanh kiếm ngắn dài bất nhất, phát huy những chiêu bất đồng. Nhưng sáu thanh hợp nhất, các chiêu hợp nhất, rồi tính, khí thần và lực của sáu người cũng hợp nhất. Trên thế gian này, còn ai ngăn chặn nổi cái áp lực hợp nhất đó? Kiếm quang tạo thành chiếc lưới bao quanh, chiếc lưới dần dần thu hẹp. Trong màn lưới đó, Tiểu Phi như con cá. Con cá mắc trong lưới rồi, làm sao thoát khỏi? Kiếm quang phủ kín, kiếm khí lại lạnh rợn. Chịu cái lạnh của kiếm khí cũng đủ mệt rồi, nói chi đến việc thoát khỏi màn lưới. Thần sắc của Liễu Vô Mi biến đổi luôn luôn, cho đến bây giờ nàng mới điểm nhẹ một nụ cười, bởi nàng chắc chắn Tiểu Phi không thể xông phá nổi kiếm trận. Bởi theo nàng nhận xét, kiếm trận này kín đáo hơn tất cả những kiếm trận đã có từ xưa đến nay. Đến lão nhân tản phế kia sắp về lòng đất lạnh cũng lộ vẻ khích động. Kiếm khí từ trận thế phát ra, trận thế do lão sáng chế như gieo vào người lão một nguồn sinh lực, giúp lão hồi dương sau nhiều năm tê liệt. Bàn tay lão ngày thường thay vì cử động chỉ rung rung thôi, rung mãi ngày này qua ngày khác, suốt tháng quanh năm, giờ đây chốc chốc lại vươn ra, thân hình nhú nhú như muốn đứng lên, muốn nắm chuôi kiếm tham gia chiến dịch. Ngồi yên một chỗ mà nhìn, tự nhiên lão phải ngứa ngáy, không ngứa xác thịt cũng ngứa tinh thần. Trong khi đó, tại kiếm trận, màn lưới thu hẹp dần dần. Y phục của Tiểu Phi rách dần dần, kiếm khí đã dọc ngang, dọc dọc. Y phục tơi tả hơn y phục của một gã hành khất. Chừng như từ lúc phát động trận thế, chàng không hoàn thủ một lần nào. Cũng trong lúc đó, một thanh y đồng tử đến tìm Liễu Vô Mi, thì thầm mấy câu bên tai nàng. Nàng được báo tin, Hồ Thuyết Hoa đã xa lưới rồi. Cái tin đó làm cho Liễu Vô Mi thêm khoan khoái, và nàng cười, nụ cười bên cạnh kiếm trận, nụ cười trong khung cảnh nặng kiếm khí, có vẻ tàn khốc phi thường. Bỗng, kiếm khí ngưng động, kiếm quang ngưng động, bóng người ngưng động. Tất cả đều ngưng động, như một bộ máy gồm nhiều bộ phận dừng lại khi cơ quan chính dừng lại. Kiếm quang ngưng động, sáu thanh kiếm hiện nguyên hình, sáu thanh kiếm gắt chéo vào nhau. Bên trên đầu Tiểu Phi, oai lực của kiếm trận dồn Tiểu Phi vào giác độ cuối cùng của tử cảnh. Một thanh kiếm nếu nhích động trong lúc này là Tiểu Phi kể như hưu hỉ. Hạ huống, sáu thanh kiếm đang trong tư thế nhích động, dù chàng có thần pháp nhanh hơn tia sáng cũng chẳng hy vọng thoát chết. Dưới gầm trời này không một ai tránh được dưới sáu thanh kiếm trong tư thế đó. Bỗng một tiếng cong vang lên ngân dài, sáu thanh kiếm mất hẳn cái oai lực bức người, sáu thân hình thử ra như sáu tượng gỗ. Liễu Vô Mi ngừng ngay nụ cười, đáng lẽ còn nở rộng, nở đến bảy răng, nở đến thành tiếng. nụ cười ngưng nở, vẻ tươi vui trên gương mặt nàng biến mất, màu trắng nhợt hiện ra. Tiểu Phi đã tiếp cận sát nách Lý Ngọc Hàn, một tay án lên ngực hắn, tay kia kiềm cứng cổ tay, cầm kiếm của hắn. Thanh kiếm của Tiểu Phi đã rời tay chàng, chàng cầm cổ tay Lý Ngọc Hàn, chuyển hướng thanh kiếm của Lý Ngọc Hàn qua lão nhân có vẻ quắc thước với thân hình cao lớn. Chàng dùng thanh kiếm của Lý Ngọc Hàn chặn ngang thanh kiếm của lão nhân đó, song vẫn do Lý Ngọc Hàn nắm chuôi, chàng chỉ nắm cổ tay hắn điều khiển. Lão nhân ốm nhỏ, thấp vóc, hai tay cầm hai thanh kiếm trái với lúc vào cuộc. Lão chỉ có một thanh thôi. Không rõ từ lúc nào, tại sao, thanh kiếm trong tay Tiểu Phi lại sang qua tay lão. Kiếm trận kín đáo lợi hại, do sáu thanh kiếm phối hợp mà thành. Phải có đủ sáu thanh, trận thế mới linh động, trận thế mới có hồn. Thiếu một thanh, guồng máy mất một bộ phận, không hoạt động được. Thừa một thanh, guồng máy bị ngăn trở, cũng không hoạt động được. Năm lão nhân thủ sáu thanh kiếm, cộng thêm một thanh của Lý Ngọc Hàn thành bảy thanh. Thế là thừa, thừa là cớ ngăn trở, trận thế không hoạt động được, dù Tiểu Phi tay không. Dù chàng chẳng cần lợi dụng tư thế uy hiếp Lý Ngọc Hàn, trận thế không còn hiệu lực đối với chàng nữa. Như vậy là kiếm trận bị phá vỡ. Trận bị phá, nếu có một lão nhân nào tấn công, thì sự tấn công đó nằm trong khuôn khổ cá nhân, chứ không do chiến lược của trận thế. Một lão nhân nào trong số, dù muốn tấn công, cũng chẳng làm sao thực hiện được cái ý đó được. Bởi cả sáu người chưa đủ thắng nổi trước một Tiểu Phi, thì một người đơn độc xuất thủ làm gì? Giả như xuất thủ mà không đắc thủ, thì vừa mang tiếng tiền bối bức hiếp hậu sinh, lại vừa thẹn nhục thất bại. Huống chi Tiểu Phi đang uy hiếp Lý Ngọc Hàn, nếu chàng xuất nội lực ấn mạnh vào ngực hắn, ngũ tạng của hắn sẽ đập tan mà còn chết lập tức. Ai không sợ vỡ đồ vật nhà khi muốn liền cho đến chết một con chuột? Nằm lão nhân bất động, Liễu Vô Mi nghe mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Một lúc sau, Tiểu Phi nhìn qua lão nhân ốm nhỏ, có vóc thấp, điểm một nụ cười thốt. Từ 20 năm trước, tại hạ từng ngưỡng mộ oai danh của lòng lão tiền bối. Tuyệt học xuất thủ song tuyết uyên ương thần kiếm của tiền bối, từ bao nhiêu năm qua vẫn giữ ngôi vị độc tôn trong thiên hạ võ đâm. Không ngờ hôm nay ta được tiếp xúc với tiền bối, thực là một vinh hạnh rất lớn cho tại hạ. Lão nhân hừ một tiếng hỏi. Người đã sớm nhận ra lão phù. Tiểu Phi cười nhẹ. Vừa trông thấy năm vị, tại hạ chỉ nhận được ra một thôi, nhưng một đó chẳng phải là lão tiền bối sao? Nói như thế có nghĩa là thoạt đầu chàng chưa nhận ra lão nhân, mãi đến lúc kiếm trận phát động chàng mới hiểu lão là ai. Lão nhân thấp nhỏ đó lại hỏi. Người nhận ra ai trước tiên? Tiểu Phi hướng ánh mắt sang lão cầm thanh kiếm gỗ nói. Tại hạ thoạt đầu nghĩ rằng vị tiền bối cầm thanh kiếm gỗ kia là Ngọc Kiếm Tiêu Thạch, một bậc đại hiệp từng gieo khiếp đảm khắp sông hồ mấy mươi năm về trước. Thanh ngọc kiếm của Tiêu đại hiệp là một vật chí báu trong võ lâm, mà Tiêu đại hiệp thì là một kiếm khách thượng đỉnh, trên giang hồ số người liệt ngang hàng, đếm chẳng đủ đầu ngón tay. Có lẽ đại hiệp sợ tài hạ nhìn vật mà nhận ra người, nên mới dùng thanh kiếm gỗ đánh lạc hướng suy đoán của tài hạ. Ngọc kiếm Tiêu Thạch trầm ngâm một lúc lâu, rồi từ từ tháo vuông vải bao mặt, đoạn nói. Người nói đúng, lão phu là Tiêu Thạch. Người đã biết lai lịch của lão phu, hẳn cũng biết luôn mối liên quan giữa lão phu và Lý Quan Ngư. Điều đó lão phu không cần phải dẫn giải. Tiêu Thạch có gương mặt trắng tròn, đôi mắt sáng phi thường, râu và tóc đều bạc. Khoảng giữa đôi mi có mấy đường nhăn, chứng tỏ thuở thiếu thời từng trải qua lắm độ phong trần, mãi về sau mới phát phúc. Tiểu Phi lại cười rồi nói. Tại hạ thừa hiểu, năm vị có liên quan mật thiết với Lý lão trang chủ. Bởi đó tại hạ nghĩ trong năm vị thế nào cũng có Lăng Phi các lão tiền bối, ngoại hiệu song kiếm vô địch. Lăng lão tiền bối có thân tình với Lý lão tiền bối, hẳn phải có mặt trong dịp này bên cạnh các vị khác. Bất quá trong nhất thời tại hạ chưa biết được vị nào là Lăng lão tiền bối. Lăng Phi Cát cau mày hỏi. Đến lúc nào người mới nhận ra lão phu? Tiểu Phi đáp. Sau khi lão tiền bối xuất chiêu, nhìn qua chiêu thức tại hạ nhận ra ngay. Long Phi Các hừ một tiếng. Lão Phu không sử dụng kiếm pháp của bổn môn. Bằng vào đâu ngươi lại nhận ra được công phu? Tiểu Phi giải thích. Dù tiền bối sử dụng một kiếm pháp đặc biệt, song cái dấu vết quen thuộc vẫn còn. Bởi bình sinh tiền bối chuyên dùng Uyên Ương kiếm, loại kiếm đi đôi mới phát huy đủ ảo diệu. Quen dùng song kiếm, bỗng nhiên lại dùng một thanh, thì dù sao cũng phải lúng túng phần nào. Sự lúng túng của lão tiền bối chẳng phải do nơi tay cầm kiếm, mà nó hiện ra ở nơi tay không cầm kiếm. Đánh răng bàn tay không đó, tiền bối bắt quyết. Nhưng lúc khẩn trương, thay vì giữ vững ấn quyết, tiền bối lại nắm chặt lại như nắm một chuôi kiếm. Đó là một thói quen, bởi bàn tay đó từ mấy mươi năm qua luôn luôn cầm kiếm, bây giờ để không, ấn tượng vẫn còn như thường. Lăng Phi Cát suy nghĩ một lúc lâu, đoạn hỏi. Bởi thế, người nắm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm tấn công lão phụ. Người đình nình là vì thói quen ta phải chụp chuôi kiếm đó khi người chạm nó vào lòng bàn tay ta. Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy đó lão tiền bối ạ. Và vô hình chung tiền bối chụp liền, trực giác cũng không phát hiện kịp, bởi thói quen lấn át cả mọi trực giác. Lăng Phi Cát thở dài. Đúng như người vừa nói, lão phù nắm chuôi kiếm trong tay rồi, vẫn chẳng biết tại sao thanh kiếm lại về tay, và cứ tưởng mình đang sử dụng song kiếm như ngày nào. Tiểu Phi tiếp. Tuy nhiên tiền bối cũng thừa hiểu là kiếm trận này, mà cũng như tất cả mọi kiếm trận trong võ học, có một số kiếm nhất định không thể thiếu, không thể thừa, dù chỉ thiếu một hoặc thừa một. Nếu thiếu hoặc thừa chỉ một thanh kiếm thôi, trận thế sẽ không linh động ăn khớp nữa. Do đó từ nó vỡ tàn, đối phương không cần phải xuất lực công phá. Lăng Phi Các đang suy nghĩ về một việc gì đó, tâm tư trầm trọng, không nói gì thêm. Tiểu Phi lại tiếp. Nói là trận thế vỡ, bất quá phải nói như vậy thôi. Sự thực thì thiếu một thanh kiếm hoặc thừa một thanh kiếm, trận thế chỉ lộ phần nào sơ hở. Và với tài nghệ của các vị, sơ hở đó dễ dàng được sửa chữa nhanh chóng, cho nên... Lão nhân cao lớn quát thước chặn lời. Người bức hiệp Lý Thế Huynh dồn bọn ta vào cái thế liệng chuột sợ bẻ đồ, bắt buộc phải dẹp kiếm trận. Tiểu Phi thở dài. Tại hạ ở trong cái thế chẳng đặng đừng, tuy nhiên tại hạ không có lòng nào sát hại Liễu Huynh. Đột nhiên Liễu Vô Mi vọt mình tới, cao giọng hỏi. Đã thế sao ngươi còn uy hiếp người ta? Nàng đã ra mặt chống đối rồi, không còn giữ lấy độ giả vờ nữa. Tiểu Phi điềm nhiên hỏi lại. Tại sao buông tha Lý Huynh? Các vị có buông tha tại hạ không? Chỉ cần ngươi không làm gì hại đến chàng, ta đáp ứng. Lý Ngọc Hàm đang cúi đầu lúc đó vụt ngẩng mặt lên hét. Liễu muội, không thể đáp ứng hắn việc đó được. Liễu muội đừng quên. Khi nào tiểu muội lại quên? Chỉ Lý ca, tiểu muội làm sao để hắn làm hại đến Lý ca? Ngu ca có làm sao cũng chẳng quan hệ gì, dù ngu ca có chết cũng không buông tha hắn được. Tiểu muội biết Lý ca vì tiểu muội mà không tiếc. Chợt Lý Ngọc Hàm hét lên một tiếng lớn, đồng thời gian hắn húc đầu vào ngực Tiểu Phi, phóng hai chân theo thế liên hoàn vào dạ dưới của Tiểu Phi. Đến Lăng Phi Cát cũng biến sắc, bởi ai ai cũng hiểu là nếu Tiểu Phi ấn mạnh bàn tay thì tâm mạch của Lý Ngọc Hàm phải đứt đoạn, và hắn chết trước khi đập trúng đối phương. Hai tiếng binh binh vang lên, đôi chân Lý Ngọc Hàm trúng đích, hắn loạn choạng lùi lại, thanh trong tay hắn bay lên cao, nhưng hắn không ngã. Như vậy là hắn không thể gì, như vậy là Tiểu Phi không xuất thủ, và trái lại chính Tiểu Phi ngã nhào. Giết người để khỏi chết chàng không làm, chàng không hạ thủ là chịu hại. Lý Ngọc Hàm lùi lại, Tiểu Phi ngã xuống, thanh kiếm bay lên. Liễu Vô Mi nhún chân vứt mình theo, chụp đưa kiếm lộn người một vòng từ bên trên chém xuống. Dĩ nhiên nhát kiếm đó nhắm Tiểu Phi làm đích, bị hai cái đạp, Tiểu Phi nghe toàn thân chấn động, mồ hôi đổ ra ướt mình, mặt xanh dần. Trong tình thế đó, chàng làm sao tránh được phát kiếm thần tốc của Liễu Vô Mi. Đột nhiên một tiếng con vang lên ngân dài, lửa bắn tứ phía, năm lão nhân cùng xuất thủ, sáu thanh kiếm cùng chớp. Sáu thanh kiếm kết thành một chiếc giá, ngăn chặn thanh kiếm của Liễu Vô Mi. Thanh kiếm của nàng chạm phải ra kiếm đó, rồi trở lại lên không. Nàng cũng bị chấn dội, lộn người một vòng đáp xuống. Cánh tay cầm kiếm tê dại, nhưng thanh kiếm không tuột, nàng vẫn còn nắm chắc. Nàng rung rung giọng hỏi. Tại sao? Tại sao có vị tiền bối cứu hắn? Tiêu Thạch cao giọng. Hắn không nỡ giết chồng người nên mới bị đạp ngã như thế. Người lại nhân lúc hắn thất cơ vì tha chết cho chồng người, toàn ám sát hắn. Như vậy chẳng hóa ra là nhà họ Lý tại đất Hồ Khẩu này toàn là bất nhân bất nghĩa sao? Liễu Vô Mi cúi đầu không nói gì được. Lý Ngọc Hàm quỳ xuống, cúi thấp đầu trầm giọng nói. Hắn nương tay thà chết, vãn bối biết ơn, ơn đó vãn bối trọn đời ghi nhớ. Vô luận làm cách nào để đáp ơn đó, vãn bối không từ. Tiêu Thạch hừ một tiếng. Chúng ta là người trong võ lâm, ân oán thì phải phân mình, đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Lý Ngọc Hàm tiếc. Ơn của hắn, vãn bối phải báo đáp, nhưng ngày nay vô luận như thế nào, vãn bối cũng không thể buông tha hắn. Tiêu Thạch hỏi. Người nói gì thế? Lý Ngọc Hàm cúi thấp đầu hơn một chút nữa, nói tiếp. Đối với vãn bối, cái ơn thà chết dù nặng, vẫn không nặng bằng ơn sinh thành. Ngày nay, nếu vì tình riêng vãn bối buông tha cho hắn, thì gia phụ lại ôm hận suốt đời. Trong hai đường hiếu và nghĩa, vãn bối chọn hiếu bỏ nghĩa, và chắc các vị không nỡ nào cưỡng bách vãn bối làm người bất hiếu chứ. Tiêu Thạch trầm ngâm lâu lắm, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Lý Quan Ngư. Gương mặt thất sắc như da cây khô của lão nhân họ Lý lúc đó ửng cỏ lên, vành môi của lão rung rung, đôi mắt cũng ngời niềm bi phẫn. Một ngọn lửa thiêng đang nung nấu nơi lão, giúp lão hồi sinh để chứng kiến sự tình, một sự tình lão chờ đợi kết thúc từ nhiều năm trước. Tiêu Thạch thở dài, đảo ánh mắt nhìn quanh đồng đạo, lão hỏi. Các vị nghĩ sao? Bốn vị kia lộ vẻ hết sức khó khăn, không một ai đáp liền câu hỏi đó. Lý Ngọc Hàm nhìn qua từng vị, nói tiếp. Vãn bối biết rõ, các vị là những bậc đại anh hùng, có oai vọng lớn, thân phận cao, không bao giờ lợi dụng cái nguy của người hạ độc sát hại người. Song vì chỗ giao tình ngày trước, chắc các vị không lỡ để gia phụ thống khổ ngay trước mắt các vị chứ. 7 năm qua, gia phụ khổ luyện kiếm trận này, rồi luyện luôn kiếm khí. Trong một phút không thận trọng, phải lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Từ đó, sống cũng như chết. Thà chết còn sướng hơn sống. Người cố gắng sống để chờ đợi có ngày nay. Các vị nỡ nào? Tiêu Thạch hét lên. Thôi đi, ngươi không cần phải nói nữa. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu. Ta giết Điêu Hương rồi, ra ra ngươi có lợi gì? Lý Ngọc Hàm tiếp. Thực ra vãn bối không hiểu được nguyên nhân nào khiến gia phụ quyết lấy mạng sống của hắn. Vãn bối là con, bổn phận làm con phải tuân lệnh cha. Già như các vị còn nghĩ đến chỗ nào giao tình với gia phụ ngày nào thì... Tiêu Thạch chặn lời. Ngươi khỏi phải để tình ta. Lý Quan Ngư đối với ta rất tốt. Tha ta phụ thiên hạ, chứ không thể phụ gia gia người. Lão rút thanh kiếm về. Giá kiếm gồm 6 thanh, do 5 người gắt chéo, đã mất đi một thanh rồi. Lão hỏi các vị kia. Ý lão phù đã quyết, còn các vị nghĩ như thế nào? Lão nhân có thân vóc cao lớn, thở dài một tiếng. Lão Thạch đã quyết như vậy, lão phù còn nói gì hơn nữa? Lăng Phi Các tiếp nối. Lão phù đối với Lý Quan Ngư kể như chí thần rồi. Cái cảnh của lão phu lại càng khó xử hơn các vị nhiều. Cho nên, ngày nay, vô luận các vị giết hay tha cho Liêu Hương, lão phu cầm như không hay biết. Các vị cứ xem không có mặt lão phu. Ba người lên tiếng, 4 thanh kiếm được thu hồi. Lão nhân có hình dáng thông thường, trầm mặc từ lúc đầu, bây giờ mới nói. Lão phu đồng thái độ với Lăng Phi Các. Chừng như lão ta không thích nói nhiều. Nói mấy tiếng đó rồi, lão quay mình bước ra. năm thanh kiếm được thu hồi, giá kiếm không còn nữa, bởi hiện tại chỉ thừa lại một thanh. Một thanh kiếm không tạo thành giá kiếm, cũng như một cội cây không thể tạo thành rừng. Không thành rừng, chim không nơi đỗ. Không thành giá kiếm, tiểu phi mất sự trở che. Còn lại một lão nhân cao lớn, lão nắm chắc chuôi kiếm, song mũi kiếm rung rung. Tiêu Thạch cao mày: lão phù biết Lý Quan Ngư đối với các hạ giao tình thâm hậu hơn tất cả, tại sao các hạ không nói gì? Lão nhân cao lớn thở dài: Lý Quan Ngư đối với lão phù có cái ơn cứu mạng. Nếu sự tình liên quan riêng một tại hạ, cá nhân này kể gì chứ? Dù lão phù xuống tay sát hại Lưu Hương, điều đó rất dễ làm. Rất tiếc. Tiêu Thạch trầm giọng: rất tiếc làm sao? Lão nhân đáp: lão Thạch cũng thừa hiểu, trong hiện tại, một lời nói một hành động của lão phu có ảnh hưởng đến mấy ngàn người ở Võ Đàng Sơn. Lão phu làm sao? Tiêu Thạch cao giọng: thì các hạ cố kỵ vì thân phận một đại hộ pháp trong phái Võ Đàng. Lúc ngày trước Lý Quan Ngư không cứu các hạ, các hạ còn sống được đến ngày nay không? Tại sao các hạ không thể từ khước chức vị hộ pháp chứ? Lão nhân là vị đệ nhất hộ pháp trong phái Võ Đàng, đạo hiệu là Thuyết Sơn. Biết được điều đó, tiểu phi thở dài. Tiêu Thạch nói tiếp: các hạ nên hiểu ngày nay lão phu đáp ơn Lý Quan Ngư thì vĩnh viễn lão phu không còn ước thúc đệ tử Ngọc Kiếm Môn nữa rồi. Sau cái việc này, lão phu tìm đến rừng sâu núi cao quy ẩn, không hề chứng mặt với người đời nữa. Nếu các hạ đồng ý, chúng ta sẽ kết hợp với nhau. Thiết Sơn đạo trưởng biến sắc mặt, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh đổ úp đầu. Tiểu phi bỗng nở một nụ cười. Đạo trưởng không phải khó nghĩ, đạo trưởng có thể làm như các vị tiền bối kia, hạ sát tại hạ cho chọn nhân tình. Bởi có nhiều cách dẫn giải đạo nghĩa giang hồ, dẫn giải thế nào cho hợp lý là được. Bởi đạo nghĩa giang hồ không có quy ước thức tập quân đoàn, mà mọi người nói theo một kiểu duy nhất. Ngày nay đạo trưởng hạ sát tại hạ trên giang hồ, không ai có thể buộc tội đạo trưởng bất nghĩa bất nhân. Trái lại, hào kiệt võ lâm còn ca ngợi đạo trưởng phần oán phần mình. Họ ơn thì đáp ơn, là việc mà đại trưởng phu phải làm, nên là nếu đạo trưởng buông tha tại hạ, thì chẳng hóa ra đạo trưởng không xứng đáng làm người hay sao? Tiếp tân đạo trưởng dậm chân, bỗng lão đưa cao tay tả chặt xuống vai Hữu. Một tiếng rắc vang lên, cánh tay Hữu gãy liệt.